Vũ Vương, chương 918, Nhất Trọng Hư Kiếp 2, Cốc Truyện Audio.com, răng rác, cơ hồ ở nháy mắt tiến vào động quật liền có vô số lôi điện điên cuồng bổ tới, như muốn đem linh không tiên hồ lô cái khách không mời mà đến này oanh thành mảnh vỡ. Mộ Hàn ý niệm tầm đó, cửu long lôi hỏa cháo liền nhảy ra tâm cung, gào thét mà ra, đem linh không tiên hồ lô bao trùm ở bên trong. Rầm rầm rầm, trong tích tắc thanh âm nổ đùng cực lớn liền nổ thành một mảnh, giống như có trăm ngàn đạo lôi điện đồng thời đánh trúng cửu long lôi hỏa cháo. Công kích mãnh liệt như thế, coi như là hư kiếp cường giả như Phó Thiên Minh chỉ sợ cũng không chịu nổi, thế nhưng mà cửu long lôi hỏa cháo kia lại không có thụ đến chút tổn thương nào. Này giống như lối vào của cái chai bịt kín một tầng lưới võng, coi như là nhiều nước hơn nữa dội đi qua, chẳng những khó có thể đem cái chai đánh vỡ, ngược lại sẽ đem cái chai chậm rãi rót đầy. Cửu long lôi hỏa cháo giống như cái chai như vậy, bất quá, giờ phút này rót vào không phải nước mà là lôi điện chi lực. Điên cuồng va chạm xuống, cửu long lôi hỏa cháo sớm đã khô cạn kịch liệt chấn động, đại lượng lôi điện chi lực tuôn ra mà vào, vách tường cửu long lôi ảm đạm chẳng những bộc phát ra từ mang sáng chói, càng có từng sợi lôi điện sinh ra, như linh xà tới lui tuần tra. Hô, sau một khắc Mộ Hàn liền rời linh không tiên hồ lô trực tiếp tiến vào tiểu không gian nội bộ cửu long lôi hỏa cháo kia, lặng lặng ngồi xuống, tiếp theo lại đem thái hư động thần quyết phát huy vô cùng tinh tế, đại lượng lôi điện chi lực từ bốn phía tách ra, giống như thủy triều dũng mãnh vào tâm cung của hắn. Sở dĩ Mộ Hàn có đảm lượng tiến vào cấm địa chỉ có võ tiên mới dám đi vào này, dựa vào lớn nhất chính là cửu long lôi hỏa cháo kia. Thứ này có thể hấp thu lôi điện chi lực bên trong lôi quật ẩn chứa lôi điện cường thịnh trở lại cũng khó có thể đối với nó có chút tổn thương. Có cửu long lôi hỏa cháo này giảm sóc Mộ Hàn liền có thể không kiêng nể gì cả mà hấp thu lôi điện chi lực không cần lo lắng thực lực chưa đủ mà bị thương. Răng rắc, thế công điên cuồng của lôi điện tựa như sóng to gió lớn, không ngớt không dứt. Nhưng cửu long lôi hỏa cháo lại giống như bàn thạch thủy chung lù lù bất động, Mộ Hàn ở trong cửu long lôi hỏa cháo, cũng thoáng như thạch điêu tuyên cổ bất hóa, vẫn không nhúc nhích thân hình dần dần bị lôi điện chi lực bao khỏa cũng không lâu lắm, cả người đã bị khí tức màu tím nồng đậm triệt để chôn vùi. Ngày càng nhiều lôi điện chi lực chuyển hóa làm chân nguyên, trong bụng thiên anh thần hải kia không ngừng nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhưng này lại không có thể làm tâm thần Mộ Hàn sinh ra chút chấn động nào. Giống như trong nháy mắt lại như đã qua ngàn vạn năm, Mộ Hàn bỗng nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện quanh người mình đã không có lôi điện chi lực. Cũng không có cửu long lôi hỏa cháo, thậm chí ngay cả tiêu tố ảnh, linh không tiên hồ lô cửu long lôi vương đao cùng với hết thảy vật phẩm trong không gian tâm cung, cũng toàn bộ biến mất. Tràn ngập ở bốn phía chỉ có hắc ám, đúng là vô biên vô hạn. Hư kiếp, trong đầu Mộ Hàn phút chốc hiện lên hai chữ này, nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở dưới bích không gian phiêu bạt thời gian dài như vậy, cũng tu luyện thời gian dài như vậy, tu vị của Mộ Hàn sớm đã đạt đến cực hạn thần hải thất trọng thiên. Tu vị đến tình trạng như vậy, hư kiếp tùy thời đều có thể hàng lâm. Theo lý thuyết, Cốc Truyện Audio.com, Mộ Hàn đã sớm nên bị cái nhất trọng hư kiếp này vào xem rồi, kéo đến bây giờ, đã thật là quá muộn. Hư kiếp thứ này, nói huyền diệu cũng huyền diệu, nói đơn giản cũng đơn giản. Lúc hư kiếp phủ xuống, linh hồn của võ đạo tu sĩ sẽ cùng thân thể chóc bong ra, lâm vào trong hắc ám hư vô vô biên vô hạn. Bên trong hư vô này có một cổ lực lượng kinh khủng, sẽ lôi kéo linh hồn võ đạo tu sĩ không ngừng trầm luân. Nếu linh hồn thật sự trầm luân, tự nhiên là độ kiếp thất bại, khó có thể thức tỉnh. Từ xưa đến nay, vô số thần hải thất trọng thiên tu sĩ vì vậy mà vong. Nhưng vượt qua cái hư kiếp này, thực lực sẽ tăng vọt vô số lần. Hư kiếp nói cho cùng kỳ thật vẫn là nguyên ở bản thân võ đạo tu sĩ. Ở trong linh hồn võ đạo tu sĩ, có 7 tầng gông xiềng, hư kiếp chính là cái gông xiềng linh hồn này tự nhiên diễn sinh ra ảo cảnh. Loại ảo cảnh này nhất trọng so nhất trọng cường, đánh vỡ nhất trọng ảo cảnh, linh hồn liền thiếu đi một tầng gông xiềng. 7 tầng gông xiềng diệt hết, rất nhanh liền bước vào võ tiên chi cảnh siêu thoát thiên địa. Đệ nhất trọng hư kiếp hàng lâm, vượt qua nhất trọng hư kiếp liền cảm ứng được 6 tầng gông xiềng còn lại tồn tại, cho đến lúc đó, nếu đối với thực lực bản thân có đầy đủ nắm chắc hoàn toàn có thể tự mình dẫn phát hư kiếp. Đương nhiên, cũng có thể tùy ý hư kiếp đằng sau tự mình hàng lâm. Cái nhất trọng hư kiếp này, ta đã đợi được đủ lâu rồi. Mộ Hàn ha ha cười cười, lập tức liền cảm giác có cổ lực lượng cường hoành từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, điên cuồng lôi kéo mình trụy lạc. Phá cho ta, trong miệng Mộ Hàn giống to lên tiếng, trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh cửu long lôi vương đao do lực lượng tâm thần ngưng tụ mà thành, nhìn cũng không nhìn, liền bổ đi ra ngoài. Một đao kia vô cùng đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Nhưng sau khi một đao kia bổ đi ra, cái loại khí thế cùng tín niệm chưa từng có từ trước đến nay này lại điên cuồng bạo tán ra, phảng phất lưu tinh chói mắt trong đêm tối, đơn giản mà đem mảnh hắc ám hư vô kia xé ra. Cổ cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến kia lập tức nhạt nhòa, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhất trọng hư kiếp nhanh như vậy liền phá vỡ rồi hả? Mộ Hàn ngẩn người, có chút kinh ngạc mà nói thầm lên tiếng. Căn cứ Sơn Chủ Cổ Thương Phong giới thiệu kinh nghiệm, cổ lực lượng nhằm vào linh hồn này nếu biến mất liền ý nghĩa đã thành công vượt qua hư kiếp. Ân, không đúng, Mộ Hàn phút chốc nhíu mày. Nếu vượt qua hư kiếp, mảnh hắc ám hư vô quanh người kia nên lập tức tiêu tán, sau đó linh hồn cùng thân thể một lần nữa dung hợp. Nhưng trong hư vô diễn sinh ra cổ lực lượng kia tuy biến mất nhưng hư vô bị Cửu Long Lôi Vương đao xé rách kia lại bắt đầu khép kín, lập tức khôi phục đến bộ dáng lúc ban đầu. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng càng thêm kinh khủng từ hắc ám hư vô bốn phía diễn sinh đi ra, dùng xu thế bài sơn đảo hải nhắm Mộ Hàn nhào tới. Sóng điệp hư kiếp, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít nhớ lại của Thái Thanh, Mộ Hàn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Tuyệt đại đa số võ đạo tu sĩ kinh nghiệm chỉ là hư kiếp bình thường, sau nhất trọng là đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cho đến thất trọng, nhưng ngoài cái này ra còn có một loại hư kiếp cực kỳ đặc thù, một khi hàng lâm, sẽ như sóng chiều tầng tầng lớp lớp mà hàng lâm xuống, nhất trọng đón lấy nhất trọng. Loại, gocchuyenaudio.com, hư kiếp này, được xưng là sóng điệp hư kiếp. Sau khi thành công vượt qua hư kiếp bình thường, trong linh hồn chỉ là giải trừ một tầng gông xiềng, nhưng cái sóng điệp hư kiếp này một khi thành công vượt qua, lại có khả năng trực tiếp bài trừ hai tầng gông xiềng, tầng ba gông xiềng. Trong linh hồn, ở trong trí nhớ của Thái Thanh, thậm chí có một ít võ đạo thiên tài kinh tài tuyệt diễm ở sau khi vượt qua sóng điệp hư kiếp trực tiếp giải trừ 7 tầng gông xiềng linh hồn, trực tiếp từ thần hải thất trọng thiên bước vào thất trọng hư kiếp chi cảnh. Đến thất trọng hư kiếp bước vào võ tiên cảnh có thể nói là dễ dàng. Thần hải thất trọng thiên đến thất trọng hư kiếp cái khoảng cách này vô cùng lớn, có thể nói là trực tiếp từ mặt đất nhảy đến bầu trời. Nhưng muốn vượt qua một bước như vậy, quả thực là khó như lên trời, độ khó của nó không biết so với hư kiếp bình thường lớn hơn bao nhiêu lần. Sóng điệp hư kiếp tuyệt đối làm người nghe mà biến sắc. Cách chương.